Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, cường đại tóc hồng đoàn hải tặc. Hanh, Sang lạnh rên một tiếng. Lúc này đây hắn ngược lại là dẫn đầu phát bắt đầu công kích. Trong tay Tây Dương kiếm hướng về phía Akainu đâm tới. Ở đâm đi ra đồng thời, Busosoku Haki đã bao trùm thân kiếm. Akainu biến sắc, hắn mặc dù là tự nhiên hệ năng lực giả, nhưng là đối mặt Busosoku Haki thời điểm vẫn sẽ trên tay. Bất quá hắn cũng không có lùi bước, đồng dạng là đón sang Tây Dương kiếm công tới. Phanh, nham tương cùng Tây Dương kiếm đụng nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Bất quá Sang cũng không có đâm thủng Akainu thân thể, mà là bị quả đấm của hắn cản lại. Bởi vì Akainu cũng đồng dạng sử dụng Busosoku Haki. Hắn đối với Busosoku Haki vận dụng tuyệt đối không bằng Sang phía dưới. Ở Sang cùng Akainu chiến đấu thời điểm, Kizaru chỉ là nhìn lướt qua, sau đó ngay lập tức sẽ đem mục tiêu đặt ở Soyo trên người. Chỉ thấy hắn tòng quân chiến hạm bên trên thả người nhảy, lập tức nhảy tới Ren Hào bên trên, trực tiếp xông về phía Soyo. Chứng kiến Kizaru hướng cùng với chính mình mà đến, Soyo cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì đã có một người chắn bọn họ trung gian, chính là tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Ben Beckman. Kizaru, người đối thủ là ta. Nói, chỉ thấy Beckman đem ngang hông một cái Trevor thương rút ra, nhắm ngay Kizaru bắn một phát. Ở Kizaru còn chưa kịp phản ứng thời điểm, viên đạn đã đánh trúng hắn. Cho dù là Kizaru đã biến thành thiểm quang, có thể y nguyên vẫn là bị đạn cự lực hung hăng bắn trúng. Quang mang lóe lên, đập vào Ren Hào bên trên. Lực lượng thật là mạnh. Soyo giật mình nhìn một màn này. Kizaru thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là Beckman một cái đánh lén lại có thể đem Kizaru đánh bay. Cái này coi như không đơn giản. Thảo nào có thể trở thành tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Xem ra Beckman không chỉ là trí mưu tuyệt đỉnh, thực lực tuyệt đối cũng là không phải tầm thường. Kế tiếp, Soyo thấy được tóc hồng đoàn hải tặc cường đại. Akainu cùng Kizaru bị Sang cùng Beckman ngăn chặn sau đó. Còn lại tóc hồng đoàn hải tặc giống như là sói lạc bầy dê giống nhau xông vào quân hạm bên trên. Tuy là còn dư lại hải quân đều là tinh anh quan quân, thế nhưng tóc hồng đoàn hải tặc nhân hiển nhiên càng mạnh. Cơ hồ là lấy nghiền ép tựa như chiến đấu, đem hải quân đánh chật vật không chịu nổi. Jeffrey Holder đứng ở Soyo bên cạnh, ánh mắt khó tin nhìn một màn này. Hắn nhịn không được đối với Soyo hỏi. Soyo, cái này, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Làm sao biết mạnh như vậy? Phải biết rằng đây chính là hai vị hải quân đại tướng xuất lĩnh hải quân quân đội. Cư nhiên bị một cái không biết tên hải tặc ý đồ lấy nghiền ép tư thế đánh tan. Thậm chí ngay cả hai vị hải quân đại tướng cũng đều bị kéo chặt lấy. Đừng nói là cứu viện những người khác, bọn họ chính mình đánh thắng được hay không Sang bọn họ còn thành vấn đề. Jeffrey Holder coi như là gặp qua bộ mặt thành phố đại hải tặc, nhưng là tóc hồng đoàn hải tặc thực lực hay là để hắn chấn động sợ nói không ra lời. Đây chính là hai vị hải quân đại tướng A, hải quân sức chiến đấu cao nhất, nhưng là tóc hồng đoàn hải tặc hai người liền chặn bọn họ. Đồng thời từ chiến đấu tình huống đến xem, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực như vậy đừng nói là đại hải trình nửa đoạn trước, coi như là tân thế giới trong, chỉ sợ cũng không có mấy người đoàn hải tặc sở hữu lực lượng như vậy. Soyo con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Sang cùng Akainu chiến đấu. Cái này thời gian mấy năm, thực lực của hắn chiếm được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Trong miệng hắn mặc dù không nói, quan tâm bên trong vẫn còn có chút tự hào. Nhưng là bây giờ thấy Sang uy thế sau đó, hắn mới chỉ có một loại xem thường thế nhân cảm giác. Trước đây hắn Nodoka Keshi chia tay thời điểm, Sang thực lực cũng không mạnh mẽ. Nhưng là mấy qua Sang năm, lại có thể cùng Akainu như vậy hải quân đại tướng chiến đấu. Hơn nữa không có chút nào rơi vào hạ phong. Nói là long trời lở đất biến hóa cũng không quá đáng. Mấu chốt hơn là, Soyo biết cái này còn không phải sang cực hạn, bởi vì sang còn không có tiến nhập tân thế giới. Các loại, chờ, sang tiến nhập tân thế giới sau đó, sẽ từng trải càng tàn khốc hơn chiến đấu. Đến lúc đó thực lực của hắn còn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hải quân đại tướng tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Còn lại tứ hoàng thực lực mạnh như thế nào? Soyo cũng không phải tinh tướng. Thế nhưng dâu trắng thực lực có bao nhiêu hắn lại cực kỳ tinh tướng. Bây giờ dâu trắng vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh. Có thể còn ăn hiếp bất kỳ một cái nào hải quân đại tướng. Coi như là hai cái cũng có thể thủ thắng. Ba cái hải quân đại tướng lời nói. Kết quả chắc là lưỡng bại câu thương. Nhìn chung toàn bộ One Piece. Có thể chính diện còn ăn hiếp hải quân đại tướng. Dường như trước mắt mới chỉ liền dâu trắng một người. Hơn nữa trên đỉnh chiến tranh thời điểm, dâu trắng thực lực cũng sớm đã không đủ thời kỳ toàn thịnh. Có thể có 1/6, 7 thành cũng là không tệ rồi. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng vẫn như cũ đánh Akainu cùng cái gì tựa như. Còn lại tứ hoàng thực lực có thể so ra kém thời kỳ toàn thịnh dâu trắng. Nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Ứng phó hai cái hải quân đại tướng hẳn còn có khả năng. Hơn nữa sang sau lại càng là được gọi là trên biển khơi nhất ngang ngược nam nhân. Tuy là hiện tại phải có đại tướng trình độ. Thế nhưng một ngày tiến nhập tân thế giới. Trải qua tân thế giới chém giết. Trở thành tứ hoàng sau đó. Cái kia liền không nói được rồi. Đi. Akainu tự nhiên cũng phát hiện mấy phe thế yếu. Hắn sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Trước mắt sang một cách không ngờ cường đại. Hắn toàn lực đánh ra dĩ nhiên có không cách nào bắt. Kizaru cũng bị Beckman ngăn chặn. Nhìn lại còn lại nhìn chằm chằm tóc hồng đoàn hải tặc nhóm. Akainu cực kỳ minh bạch. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói. Hải quân tất nhiên sẽ tử thương đàn tẫn. Hắn cùng Kizaru cũng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Chợt bước lui sang. Xích 0.6 cẩu xoay người nhảy lên chính mình quân hạm. Bắt chuyện những cái này không có mê muội hải quân lập tức lái thuyền. Bên kia Kizaru cũng là đồng dạng. Lão đại, không đuổi theo sao? Nếu là có thể giết một cái hải quân đại tướng. Chúng ta đoàn hải tặc danh hào khả năng liền đánh ra. Tóc hồng đoàn hải tặc nhân nhìn thấy Akainu bọn họ chật vật mà chạy. Mỗi một người đều là hưng phấn kêu to lên. Liền hai cái hải quân đại tướng đều bị bọn họ đánh tan. Đây chính là một hồi cực lớn thắng lợi. Sang nói ra, không cần đuổi, liền coi như chúng ta truy sát đi. Cũng không giết chết Akainu cùng Kizaru. Hải quân đại tướng nếu như chết dễ dàng như vậy nói. Cũng liền không phải hải quân đại tướng. Đuổi theo sẽ chỉ làm chúng ta lưỡng bại câu thương. Không tất yếu, chúng ta mục tiêu nhưng là tân thế giới. Ở chỗ này hao binh tổn tướng khả năng liền không có lợi lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.